Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 90. Lấy giết Dương Thiện. Bình Châu 24 hãn phỉ. Giang Dịch cũng là cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới, nhóm này hấp huyết mã tặc dĩ nhiên địa vị không nhỏ, là năm đó tiếng xấu rõ ràng Bình Châu 24 hãn phỉ một trong Đồ Thiên Xích người. Bình Châu 24 hãn phỉ bây giờ dung thân biến đổi, biến thành Tây Bắc hãn phỉ, ở nơi này Tây Bắc mặt đất tùy ý làm bậy, hoành hành không sợ, tiêu diêu pháp ngoại, việc ác bất tận. Khó trách triều đình nhiều lần đến đây vây quét đều không có một chút hiệu quả, ngược lại còn tổn thất không ít người thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí rất nhiều tông môn thiên tài đệ tử đi tới Tây Bắc lịch luyện, chu sát tội ác, nhưng là đều hao tổn ở nơi này. Trong một chớp mắt, Nhiếp Hàn Sương liền động thủ, một kiếm giết ra, hảo nhiên chi khí bắn ra, muốn quét dọn tất cả tà ác, cây rõ ràng vũ nổi, còn thiên địa một cái lãng lãng càn khôn. Mười cái hấp huyết mã tặc còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền nhao nhao mệnh tang dưới kiếm. Hảo nhiên chi khí. Ngươi là hảo nhiên kiếm tông đệ tử. Cái này thủ lĩnh, giết không ít tông môn đệ tử, cũng rất có kiến thức. Lập tức liền nhìn ra Nhiếp Hàn Sương thân phận, trong mắt lộ ra một cỗ vẻ sáng tỏ. Ta đã biết, nguyên lai ngươi là Nhiếp Hàn Sương, hảo nhiên kiếm tông cái kia tuyệt thế thiên tài, khắp nơi trảm yêu trừ ma, giết chết không ít cao thủ trên giang hồ uy danh hiển hách. Nhiếp Hàn Sương thanh danh ở thiên hạ tông môn bên trong cực kỳ vang dội, cơ hồ không có người không biết, một chuôi, hảo nhiên lưu tinh kiếm, phía trên trảm tà ma. Phía dưới chu đạo phỉ, những cái này Tây Bắc hãn phỉ làm sao có thể sẽ không hiểu rõ một cách đây. Tốt tốt tốt, ta đem ngươi bắt lại, sau đó hiến cho đại nhân, khẳng định có thể thu hoạch được phần thưởng khổng lồ. Hắn đánh lấy tính toán trên mặt đều là nóng bỏng cùng tham lam. Trong lúc nói chuyện, hắn nháy mắt từ tường thành phía trên lao xuống thẳng xuống, thân thể uy mãnh, bộ pháp mạnh mẽ, trên mặt đất lưu lại liên tiếp tàn ảnh bay xếp tới. Cái kia quanh thân vần quanh xương máu lăng không lan ra, chui vào hơi thở ở giữa, làm cho người buồn nôn, đầu càng là một trận u ám. Không tốt, cái này xương máu hàm chứa kịch độc, có thể tê liệt thần kinh, ăn mòn tâm trí, Giang Dịch, đây là giải độc đan, nhanh chóng nuốt vào. Nhiếp Hàn Sương sắc mặt biến hóa, lập tức từ trong ngực móc ra hai khỏa lục sắc đan dược, bản thân nuốt một khỏa, sau đó đưa cho Giang Dịch một khỏa. Cái này, giải độc đan, chân quý vô cùng, cơ hồ có thể khu trục bất luận cái gì khí độc. Đồng dạng hành tẩu giang hồ, cái này, giải độc đan đều là thiết yếu đồ vật. Nhiếp Hàn Sương lần này chuyên môn đến Tây Bắc chu sát hấp huyết mã tặc, làm sao có thể không có một chút chuẩn bị đây. Trong một chớp mắt, liền thấy Nhiếp Hàn Sương trên người từng tia huyết sắc khí độc phiêu đãng đi ra, đầu não nháy mắt thanh tỉnh, sau đó liền thấy một cái bàn tay màu đỏ ngòm xuất hiện ở bản thân trước mắt, hung hăng vỗ xuống. Nàng lưới kiếm run lên, phân quang hóa ảnh, như là lưu tinh vạch phá thương không, một cái đánh giết ở cái kia bàn tay màu đỏ ngòm phía trên. Hấp huyết mã tặc thủ lĩnh liền lùi lại mấy chục bước. Khiếp sợ nhìn xem trong lòng bàn tay một đạo kiếm miệng. Dĩ nhiên có thể xúc phạm tới ta thiết huyết nứt tay. Trong lúc nói chuyện quanh thân xương máu hiện lên tới, hội tụ ở lòng bàn tay, cái này kiếm miệng lập tức liền bắt đầu khép lại, sau đó hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn không ra một chút dấu vết. Đây là huyết ngục ma công bên trong thần kỳ thủ đoạn, hấp nhân máu tươi, hóa thành quanh thân xương máu không khô. Lực lượng không kiệt, lại nghiêm trọng thương thế đều có thể khôi phục lại, cơ hồ nắm giữ bất phôi chi thân. Dĩ nhiên có thể ngăn cản được ta kiếm. Nhiếp Hàn Sương đồng dạng giật mình. Hạo nhiên lưu tinh kiếm thiết kim đoạn ngọc, sắc bén vô cùng, có thể cùng phi kiếm chống lại, nhưng là đánh giết ở đối phương trên tay, vẹn vẹn ở tại lòng bàn tay lưu lại một đạo kiếm miệng. Cái này bàn tay đến cùng mạnh mẽ đến đâu? Bất quá, nàng nhìn ra cái này thủ lĩnh tựa hồ từ một chút tông môn đệ tử trong tay cướp được kinh mạch vận hành đồ, mở ra 82 đầu kinh mạch, ngưng tụ gấp một lần tiềm lực, dựa vào ma công huyền diệu, miễn cường có thể cùng Nhiếp Hàn Sương chống lại. Nhưng là cũng sẽ không là đối thủ, dù sao Nhiếp Hàn Sương mở ra 89 đầu kinh mạch, gấp 8 lần tiềm lực, lực lượng quá mạnh mẽ, khó gặp địch thủ, liền thoát thai cảnh đều có thể chém giết. Hơn nữa nàng thân mang hảo nhiên chi khí, đối với tà ma công có nhất định áp chế tác dụng. Cho ta giết. Hấp huyết mã tặc thủ lĩnh thấy tình thế không đúng, lập tức hạ đạt tiến công mệnh lệnh, tựa hồ là muốn ngắt dùng chiến thuật biển người đối Nhiếp Hàn Sương tiến hành vây công. Cao thủ rất sợ là cái gì? Liền là đại quân trùng sát, thiên quân vạn mã, võ công gì đều khó có thể thi triển ra đến. Loạn đao loạn kiếm không có con mắt, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, nhóm này hấp huyết mã tặc không biết hấp thụ bao nhiêu người huyết, từng cái võ công lợi hại, khổng vũ hữu lực, thậm chí trong đó có 10 cái võ đạo tông sư, mùi máu tươi nồng đậm đến đáng sợ, răng nanh miệng rồng, bộ dáng dữ tợn có thể bộc phát ra cường đại lực lượng, đem người vây công tới chết. Trong một chớp mắt, mấy ngàn hấp huyết mã tặc từ tứ phía bát phương hung hăng liều chết xung phong, nồng đậm sát cơ tràn ngập toàn bộ cổ thành. Đúng lúc này, Giang Dịch động thủ, trong miệng phát ra kinh thiên thét dài, thân thể bỗng nhiên xông lên, mấy chục cái hấp huyết mã tặc ngay tại chỗ bị đụng bay ngược lên, rơi vào trên mặt đất, ngũ tạng phá toái, khí tuyệt thân vong. Hàn Sương, những cái này hấp huyết mã tặc giao cho ta, ngươi đi đối phó tôn này thủ lĩnh, ngàn vạn không thể nhường hắn chạy trốn. Hắn trùng sát thời khắc, giống to. Muốn đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại, nhất định phải đem nhóm này hấp huyết mã tặc một mẻ hốt gọn, mấu chốt nhất liền là cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh. Giang Dịch sợ hắn gặp tình huống không đúng, âm thầm chạy trốn, cái kia lại nghĩ tìm tới hắn, liền hết sức khó khăn. Cái này Tây Bắc địa vực bao la, lịch sử lâu đời, tồn tại rất nhiều hiểm địa, coi như là thoát thai hoán cốt cao thủ đều không dám tùy tiện xông loạn. Tốt! Nhiếp Hàn Sương lập tức liền hiểu Giang Dịch tâm tư, tức khắc gật gật đầu, sau đó cầm kiếm trùng sát, hướng về hấp huyết mã tặc thủ lĩnh chạy như điên. Tự tìm cái chết! Cái kia thủ lĩnh trông thấy Nhiếp Hàn Sương trùng kích tới, tức khắc mặt mũi tràn đầy sát cơ, lập tức nghênh tiếp nhận đi. Hai đại cao thủ nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, xương máu tràn ngập, kiếm ảnh bay vụt, tạo thành một cái ngắn ngủi chân không khu vực, bất luận kẻ nào đều không đến gần được. Mà Giang Dịch thì là dũng mãnh vô địch, xông vào hấp huyết mã tặc, thân thể như viên hầu, lực lượng dường như mãnh hổ, như là hình người hung khí đụng vào trên thân người, có thể đem người tươi sống va nát không trực tiếp tử vong. Hắn căn bản không cần nuốt cái gì, giải độc đan, những cái kia xương máu khí độc tiến nhập đến hắn thân thể không những không tổn thương được hắn, ngược lại còn muốn bị hắn vận chuyển lực lượng luyện hóa. Đại Nhật Kim Thân Quyết là tất cả tà ác lực lượng khắc tinh, mà Ngọc Dịch thì là tất cả kịch độc khắc tinh, có thể hóa giải bất luận cái gì kỳ độc, quét dọn ô uế. Giang Dịch nuốt không ít Ngọc Dịch, nhục thân thu hoạch được cải tạo, bất luận cái gì kịch độc đều không tổn thương được hắn, cơ hồ đạt tới bách độc bất xâm cấp độ. Hắn là sát tâm nổi lên, giết lên người đến không chỗ nào cố kỵ, những người này đều là đại gian đại ác người, không biết giết hại bao nhiêu bình dân, giết chết một người tương đương với cứu trăm người, lấy giết dương thiện có công đức cùng tạo hóa, thiên đạo muốn ban thưởng hắn, Ngọc Dịch. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Kinh thiên động địa. Lấy giết dương thiện. Nói là Giang Dịch. Nhóm này hấp huyết mã tặc, ít nhất cũng có 2.000 miệng ăn, mặc dù không có quân đội như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhưng là từng cái hung hãn dũng mãnh, đao kiếm tinh lương, giết người như ngoé, hơn nữa trong đó còn có một chút võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ. Cỗ này khói lửa trùng sát tới thời điểm huyết khí gió tanh, như là mãnh rượu lấy mạng, bóng người lắc lư, đen nghịt không có cuối cùng, chỉ là khí thế, liền đủ để đem người dọa chết tươi, chỗ nào còn có chiến đấu dũng khí. Giang Dịch lần thứ nhất gặp phải loại này tình trạng, hơn 1.000 người vây công hắn một cái, đơn thương độc mã, một mình chiến đấu hăng hái, không có người trợ giúp, toàn bộ nhờ bản thân chém giết, cơ hồ không có mấy người thụ được. Nếu như là trước kia, Giang Dịch căn bản không dám tưởng tượng dạng này hình ảnh, nhưng là hiện tại, hắn tâm linh cường hãn, có thể bao la vạn tượng, dung nạp sông núi, không sợ hãi. Tâm nếu không có sợ, sao là e ngại? Tâm nếu như hổ, vậy ngươi liền là một đầu mãnh hổ. Đây là tôi luyện ý chí, dũng khí, trí tuệ, võ công giỏi thời cơ, hơi chần chờ, liền lập tức mất mạng ngay tại chỗ, không có chút nào may mắn có thể nói. Từng đầu sinh mệnh ở dưới hắn nắm đấm biến mất, sau đó tế tự, hóa thành từng tia, ngọc dịch, dung nhập vào thân thể, tẩy cân phạt tủy, rèn luyện kinh mạch, tẩm bổ linh hồn, khiến cho hắn càng chiến càng hăng, khí thế càng ngày càng nồng hậu dày đặc, cả người giống như một chuôi phủ bụi bảo kiếm, từ từ triển lộ phong mang. Người bình thường, nếu như giết chóc quá nặng trên người kiểu gì cũng sẽ ngưng tụ lệ khí, oán niệm quấn quanh, ánh mắt âm trầm, làm cho người sợ hãi. Nhưng là nếu như tâm tồn chính nghĩa, chém giết là tội ác tày trời người, như tà ma, hãn phỉ, vu man hàng ngũ, cái kia trên người liền sẽ không ngưng tụ lệ khí, oán niệm, mà là phong mang, loại kia hảo nhiên chính khí, như là lôi đình gào thét, rung động tâm linh. Cho nên, Giang Dịch giết chết những cái này hấp huyết mã tặc, là thay trời hành đạo, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Đem cái này tiểu tử xé nát. Ta muốn uống hắn huyết, ăn hắn thịt. Trung quanh hấp huyết mã tặc gào lên, tuyệt khóc sói gào, kích thích thần kinh, sau đó hướng về Giang Dịch liều chết xung phong, trong đó một tôn võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ, càng là một ngựa đi đầu tay cầm một thanh rượu đầu đại đao, sát khí bức người, hơi nhoáng một cách động thì có xanh mơn mẩn rượu hồn ở trên lưới đao chảy xuôi, khiếp người tâm hồn. Tuyệt phong chạm. Hắn mấy bước thẳng đạp, tiếp cận Giang Dịch thân thể, hai mắt dữ tợn, thân thể ở không trung lật một cái, một đao chém giết, lưới đao biến hóa khó lường, ở nguyệt quang phía dưới thảm đạm sâm sâm. Một đao kia, âm trầm, ngoan độc, thiểm điện công kích, khoái tốc tuyệt luôn, hàm chứa cao thâm đao pháp tạo nghệ, bất chi bất giác giết người ở vô hình. Võ đạo tông sư xuất thủ, lập tức liền biến không giống, không phải đơn giản như vậy. Nhưng là Giang Dịch hai mắt như điện, không nhìn đao pháp lăng lệ, bàn tay ẩn chứa một đạo thần lực, một chảo vỗ một cái, ngụm kia rượt đầu đại đao ở dưới bàn tay hắn liền như là đậu hũ, thế mà nháy mắt uốn lượn, biến thành một khối đĩa sắt. Xương cốt vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái kia võ đạo tông sư hai tay một trận run rẩy, tiếp lấy kéo dài xuống tới, cường hoành lực lượng truyền lại đến trên người, đem hắn chấn động đến thổ huyết. Giang Dịch tiến thân một bước, lại là một trường đẩy ra, trường phong phần phật, phá vỡ kéo khô mục trực tiếp đến ngực. Cái kia võ đạo tông sư căn bản không thể nào né tránh, phát ra thê lương kêu thảm, ngực bị đánh lõm xuống dưới, máu tươi cuồng phún, cuối cùng khí tuyệt thân vong. Tiếp theo, chung quanh lại vang lên liên tiếp cực kỳ bi thảm thanh âm, nguyên một đám hấp huyết mã tặc bị Giang Dịch đánh chết, tế tự. Dựa theo đạo lý, thảm liệt như vậy chiến đấu tất nhiên đối với thể lực là một cái to lớn tiêu hao, tinh thần cũng sẽ nhận dày vò, dù sao một người đánh với ngàn người thời thời khắc khắc đều ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, nhất định phải đề cao cảnh giác, đánh lên 12 phần tinh thần, nhãn quan sáu đường, tai nghe bát phương. Người này tinh thần một khi quá tập trung, thể lực liền sẽ đã tiêu hao càng nhanh, cảm thấy mệt mỏi, mê muội, bất lực, khó có thể duy trì. Nhưng là Giang Dịch lại càng chiến càng hăng, không những không có bất luận cái gì kiệt lực hiện tượng, ngược lại lực lượng càng ngày càng mà trở nên cường hoành lên, cả nhân sinh long hoạt hổ, hổ hổ sinh uy, giết lên người đến, gọn gàng, đều là một kích tất sát, đơn giản đáng sợ đến không có giới hạn. Là nuốt ngọc dịch nguyên nhân. Hắn giết người càng nhiều thu hoạch được, ngọc dịch thì càng nhiều, nuốt sau đó. Không ngừng mà bổ dưỡng linh hồn, khiến cho thương thế từ từ khôi phục lại, thể lực cũng phải đến bổ sung, lực lượng càng ngày càng cường hoành. Lúc này, lại là một đầu kinh mạch bị mở ra đi ra. 12 đầu kinh mạch. Đáng chết. Tiểu tử này đến cùng là người hay dược, làm sao thể lực sẽ không hạ thấp. Ngược lại biến cường hoành. Cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Còn lại 10 cái võ đạo tông sư, nhìn thấy một màn này, nhao nhao cuồng hống. Sau đó cùng một chỗ cuồn cuộn mà tới, như báo như sói, liên thủ công kích hướng về phía Giang Dịch phát ra tuyệt sát thủ đoạn. Những cái này võ đạo tông sư có đệ nhất bước tinh khí lang yên cao thủ, cũng có hai bước hổ báo lôi âm cao thủ, kém cỏi nhất cũng mở ra năm đầu kinh mạch, tu luyện hấp huyết ma công, lực lượng so người bình thường cường đại rất nhiều, tâm ngoan thủ lạt, sát cơ xâm xâm, không có chút nào nhân từ có thể nói. Tất cả mọi người cùng một chỗ xuất thủ, sát ý vô biên, chỉ sợ coi như võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cao thủ đều ngăn cản không nổi, mặt đất nền đá bản nhao nhao bị nhấc lên, giống như phát sinh địa chấn đồng dạng, rất nhiều kiến trúc đều xé sách, tường thành sụp đổ, bụi đất tung bay. Tràng diện hùng vĩ, kinh tâm động phách, đều đến a, tất cả cao thủ toàn bộ đều tới đi, ta muốn đem bọn ngươi toàn diện chém giết. Lấy chứng ta võ đạo chi lộ. Giang Dịch đối mặt tứ phía bát phương kinh khủng vây giết, thân thể đứng thẳng giống như một cán thần thương thẳng đâm thương không. Hắn đang tại bão tố trung tâm, không nhúc nhích tí nào, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Từng đạo tinh khí ở thể nội 12 đầu kinh mạch bên trong vận chuyển, sau đó từ thiên linh cách lan ra đi ra, bao phủ thiên địa. Hắn mặt mày uy nghiêm, toàn thân tản mát ra vô cùng vô tận khí thế, trên trời nguyệt quang hắt vấy xuống tới, loáng thoáng tựa hồ cùng hắn sinh ra một loại thần bí khó lường liên hệ cùng sáng hô ứng. Đột nhiên, Giang Dịch bỗng nhiên nhảy lên, toàn thân tản mát ra lóa mắt quang mang, giống như một vòng đại nhật thăng lên, lăng không chiếu xạ quét dọn tất cả hắc ám. Trong một chớp mắt, toàn bộ cổ thành đều bị chiếu sáng, tất cả âm trầm khí tức quét sạch sành sanh, khiến người phảng phất đưa thân vào liệt nhật phía dưới, như gió xuân ấm áp, phi thường ấm áp. Tiếp theo, đám người bên tai chỉ nghe thấy một đạo trường ngâm kinh thiên động địa. Đại nhật đương không hảo khí thăng quang thiên hóa nhật chiếu càn khôn, liệt nhật tự hỏa phần yêu ma, mạt nhật hoàng hôn vẫn thần Phật. Lúc này, Giang Dịch phảng phất biến thành trên trời quần tinh chi chủ, toàn thân phát ra nồng đậm nóng bỏng khí diễm, như là thiên thần hạ phàm, quyền thế như thiên quân vạn mã, lớn giang triều tuôn, nước sông đập bàn, cuốn lên ngàn tầng tuyết. Tất cả sát chiêu toàn bộ hóa giải. Mỗi người trên người đều không hiểu chịu một quyền. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Toàn bộ giết chết. Ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp băng liệt thanh âm vang lên, long trời lở đất, chỉ thấy hơn 10 cái võ đạo tông sư, nhục thân nhao nhao nổ tung, phát ra thê lương kêu thảm, máu nhuộm đại địa, một mảnh kinh dị. Đây là kinh khủng bực nào một bức tranh mặt. 10 cái võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ, liên thủ vây giết, phong tỏa tám mặt, hung uy lệ diễm, làm cho người ngạt thở. Đội hình cường đại, lực lượng cường hoành, khí thế cường thịnh, sát ý nồng đậm, đủ để cho người mất đi chiến đấu dũng khí, cảm thấy cô lập, tuyệt vọng, không trở ngại, không thể ngăn cản. Coi như là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới cao thủ đều chống đỡ không được, bởi vì người đông thế mạnh, có khai sơn toái thạch, lực bạc sơn hà tư thế. Đây không phải đơn giản một cộng một, bởi vì mỗi một cái hấp huyết mã tặc đều phi thường hung tàn, âm tàn, hung hãn không sợ chết, sát cơ xâm xâm, đồng thời liều chết sung phong, song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng lại ở thời khắc này, toàn diện bị người một cách đánh giết. Không có chút nào phản kháng lực lượng. Giang Dịch đơn thương độc mã, một mình chiến đấu hăng hái, lấy một người lực lượng, đối chiến hơn 1.000 người, gặp đến trước đó chưa từng có áp bách, vô hạn tiềm lực bị kích phát, lần nữa đem Đại Nhật Kim Thân Quyết, diễn luyện đến cực hạn, lính ngộ ra đệ tam thức, liệt nhật tự hỏa cùng đệ tứ thức, mạt nhật hoàng hôn. Hắn nháy mắt thi triển ra, liệt nhật tự hỏa, cả người phảng phất hóa thân trở thành một vòng liệt nhật, thiêu đốt ra hừng hực liệt hỏa, đốt đàn nấu hạt, dung nham cuồn cuộn, bất luận cái gì yêu ma dù quái đều muốn đền tội. Một chiêu này, liền đem cái kia 10 cái võ đạo tông sư toàn bộ đánh giết, tuyệt thế hung uy kinh thiên động địa. Đây là Nhiếp Hàn Xương huy kiếm ở giữa, nhìn thấy một màn này trong lòng cảm giác được vô cùng rung động. Trên thực tế nàng mặc dù cùng cái kia hấp huyết mã tặc thủ lĩnh đại chiến, nhưng là thời thời khắc khắc đều đưa lực chú ý đặt ở Giang Dịch trên người. Dù sao nhóm này hấp huyết mã tặc người đông thế mạnh, trọn vẹn mấy ngàn người, hung tàn được không có người tính, coi như là nàng đều có thể muốn ăn thiệt thòi. Hơn nữa Giang Dịch linh hồn còn nhận lấy to lớn thương thế, tu vi mới võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên, chỉ sợ có chỗ không địch lại, cơ hồ liền tại 10 cái võ đạo tông sư vây giết Giang Dịch thời khắc, nàng cũng đã chuẩn bị xuất thủ tiến hành cứu vớt. Nhưng là đột nhiên tình thế phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Giang Dịch không những không có mảy may e ngại, ngược lại một cái nhún nhảy thi triển ra một môn trước đây chưa từng gặp võ công thần kỳ, bá đạo, ngay thẳng cao thâm mạt chắc, nháy mắt liền đem đám người đánh giết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Võ niệm đồng tu, thân mang ngọc dịch, tiềm lực vô tận, võ công cao thâm, trên người hắn đến cùng phát sinh cái dạng gì kỳ ngộ. Nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, càng phát mà cảm thấy Giang Dịch thần bí bất phàm, cùng ký ức bên trong hồi nhỏ bộ dáng như là hai người. Bất quá, nàng cũng rốt cuộc yên tâm lại, toàn lực thôi động, hảo nhiên lưu tinh kiếm chu sát cái kia hấp huyết mã tặc thủ lĩnh. Tại sao có thể như vậy? Cái này tiểu tử đến cùng là người hay dùng, làm sao sẽ nắm giữ như thế cường đại lực lượng, một cách đem nhiều người như vậy đánh giết. Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ, cố ý ẩn giấu đi chân chính thực lực? Đáng chết! Hấp huyết mã tặc thủ lĩnh cũng thấy được một màn này, tức khắc trong lòng nhỏ máu, khí cấp bại phôi gầm lên. Lúc đầu, hắn ỷ vào nhiều người, vận dụng chiến thuật biển người đối phó hai người, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đây cũng là hắn dám cướp bóc đốt giết thành trấn sau đó, lưu lại dấu vết để lại. Dẫn dụ kẻ khác đuổi bắt, tiến hành bắt rùa trong hũ vốn liếng. Nhưng là hiện tại, mấy ngàn người đều đánh giết không được Giang Dịch, ngược lại bị giết đến liên tục bại lui, tất cả cao thủ đều bị một cái giết chết, đơn giản khó có thể tin, hắn trong lòng tức khắc có một loại tính sai, đã đến cứng rắn bàn cảm giác. Những cái kia võ đạo tông sư đều là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng đi ra cao thủ a, liền dạng này bị người giết chết. Có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, tổn thất thảm trọng. Hắn cơ hồ muốn lập tức giáng lâm tới thi triển ra lôi đình thủ đoạn, đem Giang Dịch đánh giết, để giải mối hận trong lòng. Nhưng là đúng lúc này, Nhiếp Hàn Xương kiếm mang đánh giết tới, hắn không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch tiến hành phản kích. Lúc này Giang Dịch nhất cử giết chết đám người sau đó, thể lực tiêu hao hơn phân nửa, thở hổn hển mấy ngụm khí thô. Bất quá hắn lập tức tiến hành tế tự thiên đạo chúc phúc, dĩ nhiên thu được nửa giọt ngọc dịch. Luyện hóa ngọc dịch tu bổ linh hồn, minh mông tinh hà, rộng lớn vô ngần. Giang Dịch không chút do dự, nháy mắt đem cái này nửa giọt ngọc dịch nuốt vào, sau đó vận chuyển nhật nguyệt thần quyết, không ngừng mà tiến hành luyện hóa, hấp thu. Oanh, oanh. Trong một chớp mắt, lại là hai đầu kinh mạch mở ra. 14 đầu kinh mạch, tinh khí ở trong đó lưu chuyển, truyền lại ra cường hoành vô cùng lực lượng. Cẩu ngưu chi lực. Hắn từng bước một đi ra phía trước, cử quyền quét ngang, mấy chục cái hấp huyết mã tặc tức khắc bị đánh bay, nhục thân nổ thành một đám mưa máu, phiêu đáng ở trong không khí. Võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong, nắm giữ sức chín châu hai hổ, hắn hiện tại nắm giữ cẩu ngưu chi lực. Cũng kém không đến nơi đó đi. Ở tinh hà thần lực gia trì phía dưới, hoàn toàn có thể chống lại. Không những như thế, hắn linh hồn thu hoạch được to lớn bổ dưỡng tẩy lễ, truyền đến trận trận thanh lương thư sướng cảm giác, thương thế nhanh chóng khôi phục, một cái tốt bảy thành, một cỗ niệm lực lan ra đi ra, khiến cho chung quanh mấy chục trượng bên trong thạch đầu, mảnh gỗ vụn đều lơ lửng. vô số hấp huyết mã tặc từ tứ phía bát phương liều chết xung phong, như một bầy dã lang nhào về phía món ăn ngon, đem mặt đất phiến đá giấm đạp được tầng tầng rạn nứt, đao quang kiếm ảnh, phi toa lưu tinh. Nhưng là, Giang Dịch lại không đồng hợp tác, bình tĩnh nhìn xem bốn phía đánh giết người từng trải ảnh, hai tay nhưng ở ngực kết một cái pháp ấm, trong miệng vừa quát. Đại mộng xuân ấm. Trong một chớp mắt, vô số người thân thể bỗng nhiên dừng lại, toàn thân bất lực, bang đương. Bang đương. Trong tay hung khí toàn bộ rơi xuống đất, sau đó khoa tay múa chân buồn ngủ. Giang Dịch há miệng phun một cái, Ô Văn Trâm lập tức từ trong miệng Vũ Lâm đi ra, nháy mắt đem một cái hấp huyết mã tặc yết hầu đâm thủng, toát ra liên tiếp huyết hoa trong đám người xuyên toa. Phi châm thuật. Vô số hấp huyết mã tặc ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, phồng lên lấy tròng mắt, sau đó khí tuyệt thân vong. Cái này Ô Văn Trâm chế tạo tinh lương bị Giang Dịch thời khắc ẩn dưỡng lấy, uy lực càng ngày càng mà trở nên cường hoành, hiện tại kích thích ra, tư không lấp lóe, tả hữu ám sát, so phi kiếm đều còn muốn lợi hại mấy phần, những cái kia hấp huyết mã tặc căn bản không kịp phản ứng, liền nhao nhao mệnh tang hoàng tuyển. Giờ khắc này, liền hiện ra trung phẩm niệm sư kinh khủng lực lượng đến, đơn giản tựa như một đài thu hoạch cơ, bóng người như lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Một chút hấp huyết mã tặc mặt lộ sợ hãi, tức khắc sinh ra chạy trốn chi tâm, nhưng là còn không có chạy ra ba bước, liền bị Ô Văn Trâm đuổi theo, lúc trước đánh giết. Mười cái hô hấp, toàn bộ cổ thành một mảnh tĩnh mịch, đâu đâu cũng có tử thi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. 2000 kêu hấp huyết mã tặc, không có một cách đứng đấy, dĩ nhiên thật bị Giang Dịch toàn bộ giết chết, không một may mắn thoát khỏi. Giang Dịch cả người, giờ khắc này, lộ ra tuyệt thế phong mang. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Tuyệt cảnh phùng sinh đồ. Hơn 2000 hấp huyết mã tặc, liền dạng này bị Giang Dịch toàn bộ chém giết, trong đó còn có 10 cái võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ. Đây là một cái kinh khủng chiến tích, đồng dạng không có khả năng có người làm được, đối với võ tu tới nói, không có tốt như vậy thể lực đến kéo dài chiến đấu, song quyền nan địch tứ thủ. Mà đối với niệm tu tới nói, cũng không có như thế khổng lồ niệm lực đến thôi miên khống chế nhiều người như vậy, coi như là điều khiển phi kiếm, đánh giết, cũng không có khả năng một cách đem nhiều người như vậy giết chết. Niệm tu dù quyệt, sợ nhất chính là cận thân vật lộn, mấy ngàn người một trận trùng sát, loại kia huyết khí trùng thiên, nhiệt huyết mãnh liệt dương cương, như lôi đình rung động có thể xông phá tất cả niệm lực, đem người vó đạp thành bùn. Cho nên ở chiến trường, hai quân kịch liệt giao chiến thời điểm, những cái kia niệm tu đều không dám tùy tiện phóng xuất ra niệm lực tiến hành đánh lén, bằng không thì liền là tự tìm tử lộ. Bất quá nếu là tu luyện đến thuần dương dục tiên cảnh giới, vượt qua âm hư dương thực, vậy sẽ không sợ đại quân trùng sát, có thể một ý niệm thi triển ra đủ loại thần kỳ thủ đoạn đến, vạn quân trong buôi dầm lấy địch tướng thủ cấp. Cái này mới là chân chính kinh khủng. Cho nên, chính diện đối kháng, muốn đem hơn 2000 hung tàn hấp huyết mã tặc đánh giết, trên thực tế là một kiện không có khả năng sự tình. Bất quá Giang Dịch lại có thể làm được, bởi vì hắn võ niệm đồng tu, thân mang, nhật nguyệt thần quyết, thể lực kéo dài, giết chết hấp huyết mã tặc sau đó, tiến hành tế tự thiên đạo chúc phúc, hạ xuống, ngọc dịch không ngừng mà đem tiêu hao thể lực bổ sung trở về, đồng thời tu dưỡng thương thí, tăng cường thực lực. Bởi vậy hắn tiến hành kịch liệt chém giết, không những sẽ không suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh, giết người càng nhiều, hắn càng là cường hoành. Cơ hồ ngay ở Giang Dịch đem tất cả hấp huyết mã tặc đánh giết thời điểm, nơi xa trên tường thành, hai đại cao thủ chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn, huyết vụ đầy trời đột nhiên truyền lại ra nhiếp hàn xương hùng vĩ thanh âm, tiếp lấy một đạo kiếm mang trùng thiên mà lên. Một cách đem xương máu xé sách, điện bôi xuyên vân, bay vụt lưu tinh, một chuôi bảo kiếm nháy mắt đánh giết đến hấp huyết mã tặc thủ lĩnh trước mặt. Cái này hấp huyết mã tặc lập tức kêu thảm một tiếng, ngực trực tiếp bị Hạo Nhiên lưu tinh kiếm, đâm thủng, máu tươi chảy đầm đìa, sau đó từ tường thành phía trên một đầu cắm xuống, rơi vào trên mặt đất, trong miệng nôn mấy ngụm máu tươi, liền không có tức giận. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh mặc dù mở ra 82 đầu kinh mạch, một thân xương máu độc công dường gì khó lường, cơ hồ có thể di bổ bất luận cái gì thương thế, rất nhiều tông môn đệ tử đều thua ở trong tay hắn. Nhưng cho dù là dạng này cũng sẽ không là Nhiếp Hàn Xương đối thủ. Ngực bị đâm thủng thương tới trái tim coi như xương máu đều không cách nào khôi phục, chỉ có một con đường chết. Giang Dịch, không nghĩ đến ngươi cư nhiên như thế cường hoành, nhiều như vậy hấp huyết mã tặc đều bị ngươi một người đánh chết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, đổi lại là ta chỉ sợ cũng làm không được. Nhiếp Hàn Xương thu hồi, Hạo Nhiên lưu tinh kiếm, từ trên tường thành nhảy xuống, đến Giang Dịch trước người, ánh mắt lóe lên nhìn xem hắn, mở miệng nói ra. Ngươi cái này môn quyền pháp, tựa hồ không phải tầm thường, cương liệt, bá đạo, thần thánh, tối tăm bên trong câu thông hư vô, hữu thần lực gia trì, có thể trấn áp tà ma, chu sát dược thần, so với chúng ta Hạo Nhiên kiếm tông tuyệt học Hạo Nhiên kiếm đạo đều còn muốn lợi hại. Cái này cũng không có cái gì. Ta có ngọc dịch mang theo, giết đến càng nhiều người, nuốt ngọc dịch cũng càng nhiều, thể lực cơ hồ vô cùng vô tận, đồng thời thực lực cũng ở không ngừng tăng cường, cho dù có lại nhiều hấp huyết mã tặc đều có thể đánh giết. Giang Dịch thắng không kêu bại không nản, phong khinh vân đảm nói ra. Ta môn này quyền pháp, gọi là Đại Nhật Kim Thân Quyết, đại biểu chính nghĩa, quang minh, vinh quang, là tất cả yêu ma dù quái khắc tinh, hàm chứa thiên địa vô tận biến hóa, tu vi càng cao thì càng cường hoành, ta hiện tại cảnh giới còn xa xa không cách nào thi triển ra trong đó lực lượng, vạn phần không kịp một hào. Hắn hiện tại thực lực càng ngày càng cường hoành, có thể đem một số bí mật tiết lộ ra, cũng không có cái gì, không ảnh hưởng toàn cục. Huống hồ Nhiếp Hàn Xương là hắn hồi nhỏ bạn chơi, hiểu rõ, lần này cùng một chỗ đi tới Tây Bắc chu sát hấp huyết mã tặc, đồng sinh cộng tử, vinh nhục cùng hưởng. Là một cái đáng tin cậy người. Vạn phần không kịp một hào. Nhiếp Hàn Xương nghe được lời này, tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Nhật Kim Thân Quyết. Trên đời này dĩ nhiên còn có dạng này lợi hại quyền pháp võ công. Vạn phần không kịp một hào lực lượng liền có thể một cách đem 10 cái võ đạo tông sư đánh giết. Không có nửa điểm phản kháng năng lực, đơn giản khó có thể tưởng tượng nếu như đem môn này quyền pháp tu luyện đến cực hạn kia lại là cái dạng gì tình huống. Ta hiện tại thương thế cũng đã khôi phục 70%, tăng thêm còn lại thi thể, còn có cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh, khẳng định có thể thu hoạch được một giọt ngọc dịch, chúng ta một người nửa giọt. Giang Dịch một bên nói xong, một bên đi ra phía trước, chuẩn bị đem hấp huyết mã tặc thủ lĩnh thi thể thu vào Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tiến hành tế tự. Chờ chờ. Nhưng là, Nhiếp Hàn Xương ngăn cản nói, sau đó đi qua, mũi kiếm đâm vào cái kia hấp huyết mã tặc thủ lĩnh ngực, từ đó chọn đi ra một mai huyết sắc tinh thể, giống như một khối hồng sắc bảo thạch yêu diễm động nhân. Đây là huyết tinh, ẩn chứa trong đó khổng lồ tinh khí, là võ đạo tông sư tu luyện bảo vật, so rất nhiều thần đan diệu dược đều còn muốn có tác dụng. Nhiếp Hàn Xương cầm huyết tinh, giải thích nói. Đáng tiếc ta hiện tại cảnh giới, coi như luyện hóa khối này huyết tinh cũng không có cái gì tác dụng, có ngọc dịch là được rồi, cho ngươi. Nói xong, hắn liền đem khối này huyết tinh đưa cho Giang Dịch. Giang Dịch nhìn xem trong tay huyết tinh, lập tức liền hiểu. Đồ Thiên Xích đem huyết ngục ma công bên trong một chút thủ đoạn truyền thụ cho những cái này hấp huyết mã tặc. Nhường bọn họ khắp nơi hấp nhân máu tươi, sau đó ở thể nội ngưng tụ ra một mai huyết tinh, đợi đến thời cơ thành thục thời điểm, Đồ Thiên Xích lại giết những người đó, lấy ra huyết tinh tăng cường bản thân thực lực. Chẳng khác gì là tất cả hấp huyết mã tặc đều là Đồ Thiên Xích nuôi thả heo dạng, vỗ béo sau đó, liền xé giết, dùng tâm ác độc, làm cho người giận sôi. Năm đó Bình Châu 24 hãn phỉ bên trong bài danh đệ tứ tồn tại, tuyệt đối không phải người lương thiện. Lúc này, Nhiếp Hàn Xương lại từ hấp huyết mã tặc thủ lĩnh trên người lấy được một bức kinh mạch vận hành đồ, còn có một chút võ công bí tịch, đan dược. Đây là tuyệt đao môn tuyệt cảnh phùng sinh đồ, có thể mở ra 8-16 đầu kinh mạch, ngưng tụ gấp 5 lần tiềm lực. Những cái này cũng là tuyệt đao môn võ công, nguyên lai cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh giết chết là tuyệt đao môn đệ tử. Nhiếp Hàn Sương kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra bộ này kinh mạch vận hành đồ là tuyệt đao môn tuyệt cảnh phùng sinh đồ, cũng là khó được bảo bối, lưu truyền đi có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bất quá Nhiếp Hàn Sương ngược lại là không dùng được, toàn bộ bị Giang Dịch toàn diện thu lấy, đương nhiên bước kia tuyệt cảnh phùng sinh đồ hắn cũng không dùng được, bất quá những cái kia võ công lại có thể luyện một chút, gia tăng bản thân công kích thủ đoạn. Tiếp theo, Giang Dịch liền đem tất cả thi thể tế tự, quả nhiên không ngoài sở liệu, thu được một giọt ngọc dịch, vừa vặn một người nửa giọt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Luyện hóa huyết tinh. Giang Dịch tế tự tất cả hấp huyết mã tặc, toàn bộ cổ thành tức khắc làm hiểu đổi mới hoàn toàn, nguyên bản khắp nơi thi thể đường đi cũng biến trống rỗng, một trận cuồng phong gào thét mà qua, đem trong không khí mùi máu tươi thổi tan, chỉ còn lại cổ lão phủ bụi khí tức. Trên cơ bản dấu vết gì đều không có lưu lại. Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Sương đi vào trong cổ thành tâm một tòa cổ miếu, tức khắc liền nhìn thấy từng dương tài bảo chồng chất ở trong đó, toàn bộ đều là nhóm này hấp huyết mã tặc cướp bóc đốt giết mà đến. Trong đó không chỉ có vàng bạc châu báu, còn có một chút đao kiếm lợi khí, cùng gia thú, dược tài, đan dược, chân quý khoáng thạch loại hình vật phẩm. Chỉ cần là cần dùng đến cơ hồ đều bị hấp huyết mã tặc cướp đoạt, chồng chất ở chỗ này. Không biết muốn giết chết bao nhiêu người, cướp sạch mấy cái thành trấn mới có thể lấy được cái này sao một số lớn tài bảo. Giang Dịch tức khắc trong đó phát hiện mấy loại luyện chế, tam tướng vô cực đan, dược tài, tức khắc trên mặt vui vẻ, lập tức liền đem những cái này tài bảo toàn diện thu nhập chữ vật trong nhẫn. Lưu phục cái này chữ vật ban chỉ là khó được bảo vật. Muốn so đồng dạng chứ vật giới chỉ không gian khổng lồ gấp mấy lần, có thể dung nạp rất nhiều đồ vật. Bất quá, coi như không có chứ vật ban chỉ, Giang Dịch cũng có thể đem đồ vật để vào, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh không phải là cái gì việc khó. Chúng ta trước ở đây tòa cổ thành bên trong tu luyện mấy ngày, đem Ngọc Dịch hoàn toàn luyện hóa, tăng cường thực lực, lại ra ngoài tìm kiếm cái khác hấp huyết mã tặc tiến hành tru sát. Hai người nháy mắt liền làm ra quyết định thong thả ra ngoài, liền ngốc ở nơi này lấy trong cổ thành tiêu hóa lần này thành quả chiến đấu, đem tu vi tăng lên đến mức cực hạn sau đó, lại hành động cũng không muộn. Hấp huyết mã tặc, hàng ngàn hàng vạn, khắp nơi làm áp, giết hại bình dân bách tính, đây chỉ là trong đó một cỗ mà thôi, bên ngoài còn có rất nhiều hấp huyết mã tặc, cao thủ nhiều như mây, nguy hiểm trùng điệp. Tóm lại, Tây Bắc mặt đất coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, đại niệm sư đều phải chú ý cẩn thận, không dám tùy tiện xông loạn. Nhiều một phần thực lực, lại nhiều một phần bảo hộ. Hiện tại Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Sương một người lấy được nửa giọt ngọc dịch, khẳng định muốn trước luyện hóa, biến thành thực lực một bộ phận lại nói. Lúc này, Giang Dịch bưng ở một gian cũ nát gian phòng, Vũ Lâm lấy cánh tay, lộ ra tráng kiện lồng ngực, sau đó duỗi ra hai ngón tay, hướng về phía ngực đào một cái, tức khắc liền xuất hiện một cái lỗ máu. Huyết động thật sâu, nhưng không thấy một tơ một hào huyết dịch chảy xuôi xuống tới, đủ để thấy Giang Dịch nhục thân điêu luyện, tinh huyết vô cùng cô đọng, coi như trên người xuất hiện vết thương khổng lồ, cũng tổn thất không được tinh huyết. Hắn từ chữ vật trong nhẫn lấy ra cái viên kia huyết tinh, lập tức hướng huyết động phía trên nhấn một cái, huyết tinh tức khắc tiến vào ngực, biến mất không thấy gì nữa. Cái này huyết tinh có đặc thù sử dụng phương pháp, cần ở ngực mở một cái lỗ máu, sau đó đem huyết tinh bổ khuyết đi vào, đến trái tim vị trí, thông qua huyết dịch tuần hoàn mới có thể từ từ luyện hóa trong đó tinh khí. Nếu như nuốt mà nói, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, còn sẽ yêu nguyên không thay đổi hàng đi ra. Giang Dịch ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng nghĩ đến. Nhiếp Hàn Sương đem huyết tinh cho hắn sau đó, liền nói cho hắn sử dụng phương pháp, bằng không thì dựa vào tự mình tìm tòi, sợ rằng phải hao phí không ít thời gian, thậm chí vô cùng có khả năng tìm không thấy huyết khiếu. Cái này huyết tinh còn tốt, coi như nuốt cũng không có nguy hiểm gì, có một chút thần đan diệu dược cực kỳ chân quý, là tu luyện chí bảo, nhưng nếu là nuốt vào, liền thần đan lập tức liền sẽ biến thành độc dược cho người một mệnh ô hô. Cho nên, vô luận thứ gì đều không thể tùy tiện ăn bậy, được tìm đối phương mới được. Huyết tinh tiến vào huyết động tiêm nhiễm đến huyết dịch, tức khắc trong đó tinh khí liền bắt đầu phát ra, cái kia huyết động lập tức bắt đầu ngưng kết, khép lại, cuối cùng chỉ còn lại một cái nhàn nhạt điểm đỏ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên, ngực giống như có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt dường như, huyết dịch ra tốc chảy xuôi, không ngừng mà cọ rửa huyết tinh. Từng đạo nồng đậm tinh khí từ huyết tinh bên trong thả ra, dung nhập huyết dịch, thông qua huyết dịch tuần hoàn chảy xuôi đến toàn thân tứ chi bách hài, ở 14 đầu kinh mạch bên trong qua qua lại vận hành, sau đó hóa thành thân thể một bộ phận. Thời gian cực nhanh, mặt trời mọc mặt trời lặn. Giang Dịch không nhúc nhích tí nào, không ngừng mà luyện hóa huyết tinh, những cái kia tinh khí từ từ chiếm cứ cũng đã mở ra 14 đầu kinh mạch, sau đó hung hăng trùng kích như là sóng lớn vỗ bờ, lại như lưu tinh trụy địa. Một đầu kinh mạch lập tức liền bị mở ra đi ra. 15 đầu kinh mạch. Nhưng là còn không có xong, lại qua mấy cái canh giờ, cái kia mới mở ra kinh mạch cũng bị tinh khí chiếm hết, đầu thứ hai kinh mạch tùy theo tràn ra. 16 đầu kinh mạch. Liên tục mở ra hai đầu kinh mạch sau đó, cái viên kia huyết tinh mới biến mất, bị hoàn toàn luyện hóa hết. Mai này huyết tinh thế nhưng là từ cái kia hấp huyết mã tặc thủ lĩnh thể nội lấy ra đến, cái kia hấp huyết mã tặc thủ lĩnh thế nhưng là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cao thủ, mở ra 82 đầu kinh mạch cường hoành vô cùng, không biết thôn phệ bao nhiêu người máu tươi, toàn bộ tinh hoa tụ tập ở nơi này mai huyết tinh. Nếu như là bình thường võ đạo tông sư, một bước tinh khí lang yên cảnh giới, luyện hóa mai này huyết tinh sau đó, chỉ sợ có thể mở ra chí ít 5 đầu kinh mạch, nhưng là Giang Dịch mới mở ra 2 đầu kinh mạch. Đây là bởi vì hắn tiềm lực to lớn, căn cơ hùng hậu, tu luyện là thái cổ tinh hà đồ, mỗi mở ra một đầu kinh mạch đều có thể thu hoạch được to lớn thần lực gia trì, cần tinh khí là người bình thường gấp mấy lần. Càng là tu luyện đến đằng sau, cần tinh khí thì càng nhiều. Còn thiếu một chút, vẹn vẹn chỉ thiếu một chút, liền là sức chín châu hai hổ. Giang Dịch mở to mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cảm nhận được thân thể vô tận biến hóa, lực lượng cường hoành có thể quét ngang tất cả. Nhưng là, nhục thân của hắn lực lượng, vẫn như cũ không có đến sức chín châu hai hổ trình độ, tựa hồ luôn có như vậy một đạo vô hình bình chướng, đem hắn trói buộc chặt, không cho hắn lực lượng tiếp tục tăng trưởng. Hắn biết rõ, chỉ có tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong, mới có thể nắm giữ sức chín châu hai hổ, đây là nhục thân cực hạn, đại biểu cho ngươi có thể đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, bước vào tiên thiên chi cảnh. Giang Dịch mới mở ra 16 đầu kinh mạch, làm sao có thể nắm giữ sức chín châu hai hổ đây? Cách xa một bước, lại là thiên nhân vĩnh cách. Tu thành sức chín châu hai hổ, cùng không có tu thành, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Một cái nắm giữ sức chín châu hai hổ người, có thể đồng thời đối kháng mấy cái chỉ kém một bước liền tu thành sức chín châu hai hổ người. Đây là một đầu khó có thể vượt qua khe rãnh. Không biết cản trở bao nhiêu anh hùng hào kiệt kỳ tài ngút trời. Nhưng là, Giang Dịch lại không có bất luận cái gì uể oải, trong mắt hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, hàm chứa kiên định tự tin quang mang, chỉ nói một câu. Cái gì nhục thân cực hạn, cái gì lực lượng trói buộc, đều cản không được ta bước chân, hôm nay ta Giang Dịch liền muốn đánh vỡ quy tắc, phá vỡ cái này thường thức, không đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong cảnh giới. Liền tu ra sức chín châu hai hổ, sáng lập ra một cái thiên cổ lưu truyền thần thoại. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 95. Đánh vỡ cực hạn. Cái gì nhục thân cực hạn, cái gì lực lượng trói buộc, đều cản không được ta bước chân. Hôm nay ta Giang Dịch liền muốn đánh vỡ quy tắc, phá vỡ cái này thường thức. Không đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong cảnh giới, liền tu ra sức chín châu hai hổ, sáng lập ra một cái thiên cổ lưu truyền thần thoại. Câu nói này, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, kiên định tự tin. Tiếp theo, Giang Dịch lấy ra cái kia nửa giọt ngọc dịch, một ngụm nuốt vào, sau đó nhắm mắt lại. Trong một chớp mắt, thể nội từng đầu kinh mạch từ từ bị mở rộng kéo dài, liền giống như một cái tràn đầy vạc nước tiểu tử, đột nhiên, lọ biến lớn, có thể trang càng nhiều thủy. Nguyên bản Giang Dịch kinh mạch tinh tế như tơ, nhưng là ở ngọc dịch rèn luyện phía dưới, không ngừng mà bị mở rộng, biến có đũa phẩm chất, nháy mắt có thể dung nạp càng nhiều tinh khí. Tinh khí càng nhiều, sinh mệnh lực lại càng dồi dào, lực lượng cũng liền càng cường hoành. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch thể nội tinh khí càng ngày càng nhiều, lực lượng nhưng không thấy tăng trưởng, bị một đạo vô hình bình chứng cách trở bên ngoài thủy chung không đột phá nổi sức chín châu hai hổ. Hắn hiện tại liền là muốn xông phá cái này bình chứng. Nhật Nguyệt Thần Quyết, điên cuồng vận chuyển, không ngừng mà luyện hóa cái kia nửa giọt ngọc dịch, hắn toàn thân tinh huyết như là dung nham, lao nhanh bao phủ, từng đạo tinh khí mang theo đại nhật hỏa khí, từ thiên linh cái cỏ rửa đi ra, cuồn cuộn một mảnh, nhấc lên trận trận sóng nhiệt, cả phòng không khí tức khắc cấp tốc ấm lên, tựa hồ biến thành một cái lò lửa lớn, tường kia sừng một ít cỏ dại đều biến khô héo lên. Căn phòng cách vách, Nhiếp Hàn Sương cảm nhận được cỗ này sóng nhiệt xâm nhập, bỗng nhiên mở mắt, nhìn tới trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Động tĩnh này cũng quá lớn, tựa hồ Hạo Nhiên kiếm tông bên trong những cái kia cao thủ thoát thai hoán cốt đột phá tiên thiên chi cảnh thời điểm cũng mới bất quá như thế. Đại Nhật Kim Thân Quyết, rốt cuộc là một môn cái dạng gì võ tông thế mà lợi hại đến tình trạng này. Trong lúc nói chuyện, nàng lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục luyện hóa thể nội ngọc dịch, trùng kích thứ 90 đầu kinh mạch. Võ công của nàng cao thâm, không sợ cỗ này sóng nhiệt. Một ngày một đêm trôi qua, oanh! Đột nhiên cả phòng khí tức biến đổi, biến bắt đầu cuồng bạo, sóng nhiệt quay cuồng, dĩ nhiên trực tiếp đem nóc nhà xông phá, mảnh ngói, hoa lạp lạp, rơi xuống đến tạo thành to lớn thanh thế. Giang Dịch bỗng nhiên mở mắt, thân thể xông lên, là đến cổ miếu bên ngoài, bước chân đạp mạnh, mặt đất tức khắc xuất hiện giống như mạng nhện vết rách tầng tầng rạn nứt. Tiếp lấy hắn hai tay một chảo, giơ lên mặt đất một khối thanh sắc cử thạch, đi qua đi lại, hành tẩu tự nhiên, không có chút nào cố hết sức bộ dáng. Khối này thanh sắc cử thạch ít nhất cũng có 1000 cân, phi thường nặng nề, coi như là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới cao thủ đều không cách nào dung chuyển, nhưng lại dễ dàng bị hắn giơ lên. Tiếp theo, hắn đem khối này cử thạch ném ra ầm vang. 20 trượng bên ngoài, một mặt thật dày tường thành lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc, ầm vang sụp đổ, cát đá đều bay. Mặt này tường thành đã trải qua tuế nguyệt bão cát bao phủ, sừng sững không ngã, là dùng kiên cố chập choạng thạch hỗn hợp sắt thép đổ vào mà thành, coi như là thần võ hỏa pháo đều khó có thể công phá, nhưng lại bị Giang Dịch ném mạnh ra ngoài cự thạch đánh tan, sụp đổ. Cái này đã không phải thường nhân có thể bộc phát ra lực lượng, mà là sức chín châu hai hổ, truyền thuyết thần lực, chân đạp núi đá, quyền nát sắt thép. Lực nâng ngàn cân, tay không xé sách hổ báo, chém giết giao long. Là, giờ khắc này, Giang Dịch rốt cuộc đánh vỡ nhục thân cực hạn, tu thành sức chín châu hai hổ. Ngọc Dịch là thiên đạo chúc phúc, hàm chứa đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần hiệu, có thể cải tạo nhục thân, đánh vỡ cực hạn, xông phá gông xiềng, tránh thoát trói buộc. Nửa giọt ngọc dịch khiến nhục thân của hắn xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, mỗi một tấc huyết nhục cốt cách nội tạng đều thiên trùy bách luyện, tinh huyết biến thành một loại đặc thù ám kim sắc, hàm chứa một cỗ mãnh liệt địa ngục dung nham vị đạo trào lên không thôi, càng ngày càng dồi dào. Hắn thân thể đang hướng về một loại càng thêm cao siêu hình thái chuyển biến, thân thể lực bộc phát, huyết dịch lực trùng kích, tim đập lực, tư duy vận chuyển lực đều đại đại tăng lên. Đây là dần dần hướng đại nhật kim thân chuyển biến dấu hiệu. Ta rốt cuộc tu thành sức chín châu hai hổ, tinh huyết gấp trăm ngàn lần cô đọng, nhục thân biến càng thêm cường hãn, thậm chí lần nữa mở ra một đầu kinh mạch, nắm giữ 17 đầu kinh mạch. Giang Dịch tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa, nội tâm chỗ sâu từng đợt kịch liệt ba động, cảm giác mình lực lớn vô tận, cường hoành vô cùng, hùng tâm vạn trượng, đủ để quét ngang thiên hạ. Cả người tự tin mà phong mang. Không những như thế, hắn luyện hóa nửa giọt ngọc dịch, linh hồn thương thế cũng triệt để khôi phục lại, cũng lại còn tiến bộ dũng mãnh, niệm lực trọn vẹn so trước đó tăng lên gấp một lần. Phục kiếm môn, ngân kiếm tu, ngươi ỷ thế hiếp người, phá hủy ta phi kiếm, đồng thời đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật, ý đồ thôi đồng vô biên niệm lực đem ta đánh giết, hiện tại ta hoàn toàn khôi phục lại, đại nạn bất tử, tất có hậu phúc, niệm lực biến càng thêm hùng hậu, hoàn toàn có lòng tin cùng ngươi một trận chiến. Giang Dịch trong mắt lộ ra từng luồng ánh sao, ở trong lòng một trận phân tích cùng so sánh, ngân kiếm tu là phục kiếm môn thiên tài đệ tử, tu luyện phục kiếm môn tuyệt học phục long quyết, thượng phẩm niệm sư cảnh giới, phi kiếm phong mang, tư không xuyên toa trên dưới chém giết, không cách nào không như ý. Nhưng là Giang Dịch tu luyện là thái âm nguyệt hoa quyết, thân mang tuyệt thế thần công đại mộng tâm kinh cô đọng đi ra, đại mộng xuân ấm, xuân ý liên tục, xuân phong hóa vũ, coi như không thể chiến thắng đối phương, cũng có thể giữ cho không bị bại. Không đến mức giống như vậy bỗng chốc bị đối phương thương tới linh hồn, thất khiếu đổ máu chật vật như vậy. Hơn nữa hắn võ đạo thực lực tăng nhiều, đánh vỡ cực hạn, tu luyện đi ra sức chín châu hai hổ, chân chính chém giết, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Đúng lúc này, một cỗ hảo nhiên chi khí trùng thiên mà lên, tầng tầng tản ra kiếm mang bay vụt, khiến cho căn phòng kia liên tục lắc lư, tựa hồ phát sinh địa chấn. Hồi lâu sau đó, cỗ này động tĩnh mới dần dần trở nên bình lặng, sau đó liền thấy Nhiếp Hàn Sương đi ra, một thân bảo lam sắc quần áo, tóc dài đen nhánh xinh đẹp như là thác nước đồng dạng khoác ở sau lưng thẳng tới bên hông, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo như sứ, dáng người nhỏ nhắn mềm mại mà cao gầy, toàn thân tản mát ra một loại mị lực đặc biệt cho người trước mắt sáng lên. Bất quá, nếu là có người sinh ra ý nghĩ xấu, cái kia trong tay nàng chuôi này, hảo nhiên lưu tinh kiếm tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế nào? Giang Dịch đi đến phía trước, cảm nhận được Nhiếp Hàn Sương trên người tản mát ra cường hoành khí tức, tựa hồ luyện hóa cái kia nửa giọt ngọc dịch thu được to lớn chỗ tốt. Cái này ngọc dịch quả nhiên tinh diệu tuyệt luôn, vẻn vẹn nửa giọt ngọc dịch liền để cho ta lần nữa mở ra một đầu kinh mạch, đạt tới 90 đầu kinh mạch, ngưng tụ ra gấp 9 lần tiềm lực, đơn giản một bước lên trời, không biết tiết kiệm ta bao nhiêu khổ công. Hiện tại chỉ kém một đầu kinh mạch, ta liền có thể hội tụ thành hoàn mỹ hảo nhiên chính khí đồ, đánh vỡ thiên nguyên, thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên. Nhiếp Hàn Sương tán thán nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Tuyệt sát đao pháp. Một cái hấp huyết mã tặc đầu cao cao quăng lên, đầu người rơi xuống đất, máu tươi chảy đầm đìa, thi thể ngã trên mặt đất, sau đó từ hắn thể nổi bay đi ra một mai huyết tinh, rơi ở trong tay Giang Dịch. Giang Dịch đã biết rồi, những cái này hấp huyết mã tặc chỉ có tu thành võ đạo tông sư cảnh giới mới có thể ở thể nổi ngưng tụ ra huyết tinh, đây là lực lượng nguồn suối, tu vi càng cao. Huyết tinh liền càng lớn, ẩn chứa trong đó tinh khí lại càng phong phú. Vừa mới chết đi hấp huyết mã tặc, là võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, mở ra 8 đầu kinh mạch, huyết tinh vẹn vẹn chỉ có như anh đào lớn nhỏ, lấy Giang Dịch tiềm lực coi như thôn phệ cũng sẽ không có cái gì đột phá, nhưng là cũng không thể đủ lãng phí, trước thu lấy huyết tinh, lại tiến hành tế tự, nhất cử lưỡng tiện. Đây là một cỗ năm trăm người hấp huyết mã tặc, vừa mới cướp sạch một cái thôn trang, liền bị Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Sương đụng tới, tức khắc triển khai một trận kích giết. Lúc này, Giang Dịch cầm trong tay một chuôi bách luyện cương đao, lưới đao lăng lệ trong đám người trùng sát, ngang dọc xuyên toa, đem một cái hấp huyết mã tặc chém ở dưới đao, như vào không người cảnh giới, phi thường hung mãnh. Cho đến bây giờ, hắn cũng đã chém giết hơn 100 cái hấp huyết mã tặc, 3 cái võ đạo tông sư, giơ tay chém xuống, một kích tất sát, làm cho người không lạnh mà run. Dừng tay. Lúc này, một đạo hét to tiếng bỗng nhiên vang lên. Cố này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh là một cái huyết bào thanh niên, ánh mắt âm độc, bộ dáng dữ tợn, hung tàn tàn nhẫn. Cái kia thôn trang bên trong rất nhiều tuổi trẻ nữ tử đều gặp đến hắn trà đạp, tàn phá, phát ra cực kỳ bi thảm thanh âm, cuối cùng hút khô máu tươi mà chết, đơn giản phát sổ, không có người tính. Lúc đầu cướp sạch thôn trang sau đó, toàn bộ đội ngũ đều tinh thần hăng hái thắng lợi trở về, nhưng là không nghĩ tới, nửa đường lại đột nhiên giết ra đến một cái trình giảo kim tu vi mặc dù không được tốt lắm, nhưng là đao pháp lại mười phần lợi hại, mấy hơi thở thời gian, liền giết chết hắn đại lượng thủ hạ. Hợp nhau tấn công cũng không có hiệu quả gì, làm hắn lôi đình chấn nộ. Hắn âm sâm sâm nhìn xem Giang Dịch, vinh váo tự đắc quát lớn. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Dám cùng chúng ta Tây Bắc hãn phỉ đối đầu. Ngươi có biết rõ chúng ta thế nhưng là đồ thiên xích đại nhân thuộc hạ, đắc tội chúng ta Tây Bắc hãn phỉ, ngươi ở Tây Bắc mặt đất, sẽ không có đất đặt chân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sưu. Ngay ở hắn nói chuyện thời điểm, Giang Dịch khí thế ngập trời, lập tức liền xông đến đây, như một đầu hồng thủy mãnh thú đồng dạng, chân đạp cát vàng cao cao nhảy lên, trong tay đao lăng không chém giết mà xuống. Tuyệt sát đao pháp. Phốc. Trong một chớp mắt, cái kia huyết bào thanh niên dưới khố Tây Bắc hơn mơ liền bị đánh thành hai nửa, máu nhuộm đại địa, không có phát ra một chút thanh âm. Mà cái kia huyết bào thanh niên thì là phi thân rơi vào trên mặt đất, nhanh chóng tránh ra Giang Dịch một đao kia. Huyết bào thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hống kêu lên, đồng thời trong lòng mười phần kinh hãi, đối phương khí thế thật sự là quá nồng nặc, căn bản không bị uy hiếp, cũng không phải nói nhảm, trực tiếp đồng dao liền muốn đem hắn chém giết. Người này liền là hướng về phía bọn họ Tây Bắc hãn phỉ đến. Bất quá! Hắn cũng là một cái tâm ngoan thủ lạc chủ, kẻ liều mạng cho tới bây giờ không biết sợ hãi là vật gì, lập tức liền chuẩn bị thi triển hấp huyết sát chiêu tiến hành phản kích. Nhưng là còn không chờ hắn có bất luận cái gì động tác, Giang Dịch giống to một tiếng, khí động sơn hà, lần nữa trùng sát đi lên, trong tay đại đao hàn quang bức người, lấy một cái rủ gì góc độ chém giết mà tới. Liên tiếp ba đao, luôn phiên chém giết mà xuống. Khoái tốc tuyệt luôn, lăng lệ mà hung mãnh. Một thân huyết bào bị xé rách trở thành mấy khối, rơi xuống đất, cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh hai tay đều bị cùng nhau cắt đứt, tiếp lấy ấm đường tâm xuất hiện một đạo dây đỏ, máu tươi từ đó bắn nhanh ra, sau đó liền ngã ở trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, tựa hồ liền chết cũng không dám tin tưởng. Một tôn võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm, mở ra 55 đầu kinh mạch cao thủ, liền dạng này bị hắn chém giết ở dưới đao, một chút cũng không thể phản kháng. Lại là một mai huyết tinh rơi ở trong tay hắn, có chừng ngón cái lớn nhỏ, tinh khí rồi rào. Người này chết, còn lại hấp huyết mã tặc liền rắn mất đầu, năm bè bảy mảng đều bị Giang Dịch cùng Nhiếp Hàn Xương hai người đánh giết, nhao nhao ngã vào trong vũng máu. Liền một cái cá lọt lưới đều không có. Cái này đao pháp cũng không tệ lắm, liền là đao quá kém. Giang Dịch nhìn xem trong tay bách luyện cương đao, mũi nhọn nghiêm trọng cuốn lên, biến hình lợi hại, cũng đã không thể lại tiếp tục sử dụng, tức khắc lắc lắc đầu, đem đao vứt bỏ. Những cái này hấp huyết mã tặc cũng không phải người bình thường, nhục thân điêu luyện, da rẻ gân cốt như sắt, không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn lần này mãnh liệt giết chóc, đao đao mất mạng, cho dù là hảo đao cũng trải qua chịu không nổi. Hắn sử xuất môn này đao pháp, không có chút nào nghi vấn, liền là tuyệt đao môn võ công, gọi là tuyệt sát đao pháp, lấy tấn mãnh cùng lăng lệ xưng danh trong nháy mắt, đem người tuyệt sát, không có đạo lý có thể giảng. Ngươi hiện tại tu thành sức chín châu hai hổ, đánh vỡ cực hạn. Nhục thân phát sinh vô tận biến hóa, tiềm lực vô tận, tư duy linh hoạt, diễn luyện bất luận võ công gì đều làm ít công to, đồng thời có thể phát huy ra cường đại gấp mấy lần lực lượng. Nhiếp Hàn Sương mở miệng nói ra. Cái này tuyệt sát đao pháp chỉ là tuyệt đao môn đông đảo võ học bên trong tương đối lợi hại một môn, cũng không phải mạnh nhất. Tuyệt đao môn lợi hại nhất đao pháp gọi là tuyệt mệnh 36 đao. Đây là thượng cổ tuyệt đao vương truyền thừa xuống tuyệt học. Mỗi một đao đều tinh diệu tuyệt luôn. Hơn nữa uy lực tầng tầng điệp ra, càng là đến đằng sau càng là kinh khủng, cơ hồ không có người có thể ngăn cản được. Bất quá nghe nói tuyệt đao môn đến nay còn không có người có thể đem môn này đao pháp tu luyện đến cực hạn, phát ra 36 đao. Nghe nói tuyệt đao môn môn chủ Phong Dài trải qua cũng mới tu luyện ra 30 đao, liền ở thiên hạ tông môn bên trong uy danh lan xa, ngay cả ta phụ thân đều muốn kiêng kỵ ba phần. Tuyệt mệnh 36 đao. Giang Dịch âm thầm nhớ kỹ môn này đao pháp, có cơ hội tự nhiên muốn gặp biết một cái. Tiếp theo, hắn đem tất cả thi thể thu vào, nhật nguyệt thần đỉnh tế từ sau đó, lập tức thu được nửa giọt ngọc dịch, thu hoạch không nhỏ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm hấp huyết mã tặc hạ lạc, ở trong giết chóc tôi luyện tự thân tích lũy ngọc dịch, lại tìm kiếm đột phá. Cái này tây bắc mặt đất, hấp huyết mã tặc có rất nhiều, tổ kiến trở thành một cỗ đại quân, loáng thoáng có bao phủ thiên hạ tư thế, chúng ta hiện tại đánh giết những cái này, bất quá chín châu mất sợi lông, không đủ thành đạo. Giang Dịch mở miệng nói ra, đột nhiên thở dài một hơi. Đáng tiếc hiện tại chúng ta thực lực vẫn như cũ không đủ, bằng không thì trực tiếp tiến về đám này hấp huyết mã tặc đại bản doanh, đánh tan, đem hắn tận diệt, thậm chí đem cái kia đồ thiên xích đánh giết, đoạn tuyệt hấp huyết mã tặc căn nguyên, cái kia mới là chân chính công tích vĩ đại. Giang Dịch hiện tại thực lực càng ngày càng cường hoành, cái gì cũng dám nghĩ, lại muốn trực kích hấp huyết mã tặc hang ồ, đem hắn một mẻ hốt gọn, thậm chí còn muốn chu sát đồ thiên xích cái này kẻ cầm đầu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Trận trận gần sóng. Cái này căn bản là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhiếp Hàn Sương lắc lắc đầu nói, cái kia hấp huyết mã tặc đại bản doanh cùng Long Đàm Hổ Huyệt không sai biệt lắm, không biết tụ tập bao nhiêu người, lấy chúng ta hai người lực lượng căn bản không có khả năng xông vào được. Cái kia đồ thiên xích ở Bình Châu 24 hãn phỉ bên trong bài danh đệ tứ, thực lực cực kỳ cường hoành, năm đó liền là thoát thai hoán cốt tiên thiên chi cảnh cao thủ, hiện tại 10 năm thời gian trôi qua. Không biết tu luyện đạt tới cái tình trạng gì, khó có thể suy đoán, chỉ sợ coi như ta tu luyện đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, ngưng tụ gấp 10 lần tiềm lực cũng không phải đối thủ. Tây Bắc hãn phỉ thế lực khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, có thể không chỉ có đồ thiên xích một người. Tóm lại, Giang Dịch ý nghĩ này, không thực tế, không có chút nào khả thi. Bất quá, nếu là đổi trước kia, hắn khẳng định sẽ không sinh ra loại này ý nghĩ, mà là làm gì chắc đó, không có tất yếu mạo hiểm, đem tu vi từ từ tăng lên, vạn vô nhất thất. Nhưng là hiện tại hắn sinh ra loại này ý nghĩ, đủ để chứng minh hắn tư tưởng chuyển biến, tâm linh cường đại, cái gì cũng dám nghĩ, đây là một người quật khởi, biến thành tuyệt thế cường giả dấu hiệu. Ý thức quyết định vận mệnh, tư tưởng cải biến nhân sinh. Một người, nếu như ý thức không cao, tư tưởng cổ hủ, cổ xưa, như vậy liền sẽ an vu hiện trạng, không muốn phát triển thành tựu sẽ không cao đi nơi nào, nhưng là nếu như có ý thức, có ý nghĩ, như vậy coi như ở vào nghịch cảnh, cũng sẽ nghĩ biện pháp đến cải biến, vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới, cuối cùng thu hoạch được thành công. Vương, hầu, khanh, tướng, há phải là dòng dõi mới nên sao? Nhất giới bình dân, sinh tại bé nhỏ, thân phận đê tiện, thì có chí lớn, nghĩ đến lật đổ triều đình thống trị, bản thân làm hoàng đế. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng là cự ly thành công cũng vẻn vẹn chỉ kém một bước, rèn đúc đi ra một đoạn thần thoại truyền kỳ, vạn thế kính ngưỡng. Muốn thu hoạch được thành công, đầu tiên nếu dám muốn, sau đó dám làm, cuối cùng dám liều. Nếu như ngay cả ý nghĩ đều không dám có, vậy ở đâu cải biến? Giang Dịch hiện tại liền là cảm tưởng thiên mã hành không, không chỗ nào cố kỵ. Bất quá hắn cũng không phải đầu ngốc, biết rõ hấp huyết mã tặc đại bản doanh là long đàm hổ huyệt, từng bước sát cơ, có đi không về, trước mắt chỉ có tiếp tục đánh giết hấp huyết mã tặc, tăng lên thực lực, mới có khả năng cải biến hiện trạng, đem hắn thực hiện. Trong khoảnh khắc, hai người liền bay lượn mà đi, không ngừng mà hướng về tây bắc chỗ sâu tiến lên. Bọn họ hiện tại chỗ đứng vị trí vẫn chỉ là tây bắc tầng ngoài cùng, chỉ có tiểu cổ hấp huyết mã tặc đang hoạt động, càng đi chỗ sâu, hấp huyết mã tặc càng nhiều, số lượng cũng càng khổng lồ, cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Hai ngày đi qua, hai người lại gặp ba cỗ hấp huyết mã tặc, mỗi một cỗ đều có hơn 1.000 người, bất quá trong đó thủ lĩnh đều không có trước đó trong cổ thành vị kia lợi hại, không cần đến Nhiếp Hàn Xương xuất thủ. Liền bị Giang Dịch thi triển ra tuyệt sát đao pháp, chém giết đối dưới đao. Hắn môn này đao pháp cũng biến càng ngày càng lăng lệ, cơ hồ đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Đao thật thương thật kịch liệt chém giết, không có chút nào may mắn có thể nói, giết người đến luyện đao tự nhiên có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều đồ vật. Hắn hiện tại trên người tích lũy mấy chục mai huyết tinh, còn có hai giọt ngọc dịch, cũng lại thu được một chút tu luyện đan dược cùng chân quý dược tài, khoáng thạch thu hoạch to lớn. Chúng ta thong thả tiến lên trước tìm địa phương an toàn, đem hai ngày này thu hoạch tiêu hóa hết, tăng cường thực lực, lại hành động. Giang Dịch suy nghĩ một cái, mở miệng nói ra, sau đó bốn phía điều tra tìm kiếm thích hợp địa phương. Đúng lúc này, Nhiếp Hàn Xương đột nhiên ngừng lại, sau đó từ trên người móc ra một khối bạch sắc ngọc bài, chỉ thấy phía trên hồng quang không ngừng lóe lên. Thế nào? Giang Dịch đi tới, nghi ngờ dò hỏi. Khối ngọc bài này là chúng ta Hạo Nhiên Kiếm Tông tượng trưng thân phận, phía trên có niệm tu đại năng bố trí đến thủ đoạn, có thể đơn giản truyền bá một chút tin tức. Nhiếp Hàn Xương cau mày giải thích nói. Hiện tại ngọc bài này lấp lóe hồng quang, là ta phụ thân chính đang kêu gọi ta, tựa hồ Hạo Nhiên Kiếm Tông phát sinh cái đại sự gì, ta nhất định phải trở về. Nói xong sau đó, nàng dừng một chút, sau đó nhìn xem Giang Dịch. Giang Dịch, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau về Hạo Nhiên Kiếm Tông a, ta phụ thân nhìn thấy ngươi khẳng định sẽ thật cao hứng. Không. Ta phải tiếp tục ở nơi này Tây Bắc chu sát hấp huyết mã tặc, tiến hành lịch luyện, sau đó thu hoạch được càng nhiều ngọc dịch, dạng này thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Nói xong, Giang Dịch lấy ra hai cái kia, ngọc dịch, đưa cho Nhiếp Hàn Xương. Hai cái này ngọc dịch cho ngươi, khẳng định có thể cho ngươi đem một đầu cuối cùng kinh mạch mở ra, sau đó đột phá tu vi. Ngươi trước trở về đi. Không cần lo lắng, ta đợi đến tôn môn đại hội thời điểm, chúng ta tự nhiên còn sẽ gặp lại. Nhiếp Hàn Xương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tốt, ngươi hảo hảo bảo trọng, ta ở vạn tượng tôn chờ ngươi đến, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc. Trong lúc nói chuyện, nàng đi tới, đột nhiên ôm lấy Giang Dịch. Giang Dịch cảm nhận được trong ngực truyền lại tới ấm áp cùng mềm mại, thân thể tức khắc cứng đờ, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, như cái con rối dường như, hai tay không biết hẳn là đặt ở chỗ nào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nhiếp Hàn Xương sẽ làm ra như thế khác người sự tình đến. Hắn là Đại Ly Quốc Thái Tử, từ nhỏ nhận nghiêm ngặt giáo dục, biết rõ nam nữ thủ thủ bất thân, mặc dù hai người là lúc nhỏ bạn chơi cũng thỉnh thoảng làm ra một chút thân mật sự tình, nhưng là đó là tuổi nhỏ không chi huyện, hiện tại hai người đều trưởng thành, ý nghĩ hoàn toàn không giống. Cái này ôm, không hề dài, vẹn vẹn kéo dài ba hơi, hai người liền tách ra. Bảo trọng. Nhiếp Hàn Xương trên mặt lộ ra rất bình tĩnh, lần nữa nói một tiếng. Sau đó quay người mau chóng chạy đi. Không có người biết rõ, ở nàng quay người một khắc kia, gò má nàng cũng nổi lên đến từng tia đỏ ửng, nội tâm không hề giống trên mặt như vậy bình tĩnh. Lúc đầu cái này ôm cũng không có phức tạp như vậy, chỉ là một cách đơn giản thuần khiết cáo biệt, tựa như hồi nhỏ, hai người mỗi lần phân biệt đều sẽ ôm một dạng ký ức gây ra. Nhưng là, ngay ở nàng ôm lấy Giang Dịch trong nháy mắt, vị đạo liền thay đổi hoàn toàn. Nguyên lai thời gian thấm thoát trước kia không còn, vô luận là người, vẫn là tình cảm đều đang phát sinh lấy to lớn biến hóa, cũng tìm không được hồi nhỏ phần kia thuần chân. Bất quá, loại cảm giác này tựa hồ không phải xấu cảm giác, cũng không tệ lắm. Người ấy đi xa, Giang Dịch ngửi ngửi trong ngực lưu lại dư hương, trong lòng tức khắc tóe lên trận trận gợn sóng. Hồi lâu sau đó, hắn mới đưa cỗ này gợn sóng trấn áp xuống, ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, không còn nghĩ lung tung. Vô luận tương lai thế nào, vẫn là trước đem thực lực tăng lên lại nói. Tiếp lấy hắn hướng về phía trước đi nhanh, tìm được một chỗ bí mật sơn động, sau đó chui vào, lấy ra diệu quang thạch chiếu sáng đen kịp sơn động. Cái này, diệu quang thạch là hắn chém giết những cái kia hấp huyết mã tặc lấy được, ban đêm muộn chiếu sáng tốt nhất đồ vật, thuộc về vật phẩm quý giá, bình dân bách tính đều không dùng được, chỉ có so những cái kia hào môn vọng tộc mới rộng khắp sử dụng. Giang Dịch lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau đó đem tất cả huyết tinh lấy ra, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Nhiếp Không Thảo. Một chỗ gò núi phía dưới chính đang tiến hành kịch liệt chém giết. Mấy trăm hấp huyết mã tặc vây công bốn người ảnh. Bốn người này tuổi còn trẻ, ước chừng 16, 17 tuổi bộ dáng, nhưng là thực lực bất phàm, từng cái đều là võ đạo tông sư cảnh giới, trong đám người trùng sát, dũng mãnh khó ngăn. Nhất là trong đó một người cầm trong tay một cây ngân sắc trường thương, tả hữu khai cung quét ngang tám mặt, vô số hấp huyết mã tặc đều không kịp phản ứng, liền bị chọc giết trên mặt đất thảm liệt mà chết. Hấp huyết mã tặc thủ lĩnh tức khắc gầm lên giận dữ, lộ ra dữ tợn khuôn mặt, sát cơ lấp lóe, bỗng nhiên đánh giết tới, huyết tinh gay mũi, nhanh như liệt báo, lực lượng cường đại, năm ngón tay hướng về trường thương nam tử ngay đầu vồ xuống. Cẩn thận! Mặt khác ba cái đồng bạn trông thấy một màn này, sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở. Đến được tốt! Nhưng là cái kia trường thương nam tử lại không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại chiến ý dâng trào, toàn thân tản mát ra một cỗ phong mang vô địch khí thế, một thương nghênh tiếp đi lên. Hai đạo thân ảnh nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, sát chiêu xuất liên tục, chiêu chiêu mất mạng, kích thích đầy trời cát vàng. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh tựa hồ vừa mới bước vào võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, thi triển ra một môn âm độc trường pháp, đoạn trường nát não, tấn mãnh lăng lệ, phi thường lợi hại. Mà cái kia trường thương nam tử thì là võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới, nhưng lại không sợ hãi chút nào, một tay trường thương khiến cho xuất thần nhập hóa, cùng chém giết mà không rơi vào thế hạ phong. Tình hình chiến đấu kịch liệt, hơi không chú ý, liền sẽ mất mạng. Tiểu tử, dám cùng chúng ta Tây Bắc hãn phỉ đối đầu, cướp đoạt Nhiếp Không Thảo. Ngươi làm sao chết đều không biết. Cái kia hấp huyết mã tặc trong mắt lóe ra khát máu quang mang, hung tàn mà tàn nhẫn, đột nhiên, hắn bỗng nhiên nhảy lên, liên tục ba trưởng công sát mà đến. Kinh khủng trưởng phong, hoành quét ra, đem chung quanh bão cát đều thổi mở. Trường thương nam tử không lùi mà tiến tới, mấy bước giẫm đạp, sau đó thân thể ở không trung lật một cái, ngân sắc trường thương hung hăng hướng về phía trước đâm một cái. Linh xà thổ tín. Trong một chớp mắt, cái kia ngân sắc đầu thương lê hoa đái vũ, hàn tinh bắn ra bốn phía, dĩ nhiên một cái phá vỡ hấp huyết mã tặc thủ lĩnh lăng lệ trường phong, giống như một đầu ngân xà đem thư phun một cái. Nhanh như thiểm điện trực tiếp đâm vào hấp huyết mã tặc thủ lĩnh ngực. Hấp huyết mã tặc thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, sau đó liền ngã ở trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Người này chết, còn lại hấp huyết mã tặc tức khắc sắn mất đầu, binh bại như núi đổ, chỉ có mấy chục người may mắn đào thoát ra ngoài, những người còn lại toàn bộ bị bốn người tru sát. Cố Hoàn, ngươi cái này môn linh xà cửu thức thương pháp thật sự là quá lợi hại, có thể vượt cấp giết người, coi như võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới cao thủ đều không phải ngươi đối thủ. Ba người đi lên phía trước nói ra. Cái này cầm trong tay ngân sắc trường thương nam tử gọi là Cố Hoàn, còn lại ba người theo thứ tự là Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát. Đây là một cái tiểu đoàn thể đi tới nơi này Tây Bắc chu sát hấp huyết mã tặc. Tôi luyện võ đạo, trong đó Cố Hoàn thực lực mạnh nhất, lấy cầm đầu. Tóm lại, dám đến Tây Bắc tôi luyện, thực lực, đảm lượng, thiên phú đều sẽ không kém. Cái này hấp huyết mã tặc thủ lĩnh vừa mới mở ra 7749 đầu kinh mạch, tinh khí vận chuyển đại chu thiên, bước vào võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, nếu như lại lợi hại một chút, chỉ sợ ta cũng không đem hắn đánh giết. Chú ý Hằng lắc lắc đầu nói, sau đó trường thương vẩy một cái, liền từ cái kia hấp huyết mã tặc thủ lĩnh trên người lựa ra một mai huyết tinh. Đây là huyết tinh, chỉ có hấp huyết mã tặc tu thành võ đạo tông sư mới có thể ngưng tụ ra, ẩn chứa trong đó phong phú tinh khí, là tu luyện khó được bảo vật. Nếu là chúng ta Đại Ly quốc vẫn còn, lại cho phép những cái này hấp huyết mã tặc chiếm lấy Tây Bắc, muốn làm gì thì làm. Tất cả những thứ này đều là trung tâm hoàng triều sai, sẽ có một ngày, ta nhất định muốn vì ta phụ thân báo thù. Lương Hóa Cát lạnh như băng nói ra. Lúc đầu huyên để chúng ta bốn cái chuẩn bị đi mộ vương cung đầu nhập vào mộ kinh đường, nhưng lại không nghĩ tới, mộ kinh đường người này giã tâm bừng bừng, giả nhân giả nghĩa, căn bản không phải là cái gì đồ tốt, thế mà muốn bắt chúng ta ép hỏi ra ly hỏa kiếm hạ lạc, nếu không phải là ta nhóm cơ linh kịp thời chạy trốn ra ngoài, chỉ sợ hiện tại sống không bằng chết. Đinh Vân Kiệt ánh mắt như điện, mở miệng nói ra. Hiện tại ai cũng không đáng tin, chúng ta có thể dựa vào chỉ có bản thân, chậm rãi tu luyện, tổng sẽ có cơ hội báo thù. Cố này hấp huyết mã tặc, cũng không biết từ cái kia cổ tích bên trong chiếm được một gốc nhiếp không thảo, tựa hồ là muốn mang trở về, dâng hiến cho đồ thiên xích, bất quá bây giờ lại tiện nghi chúng ta. Mạnh Thường một bên nói xong, một bên hướng về trên mặt đất một cái hộp ngọc đi qua, chuẩn bị đem hắn nhặt lên. Cái này nhiếp không thảo, thế nhưng là tu luyện chí bảo, nuốt sau đó, có thể kích phát vô hạn tiềm lực, đánh vỡ cực hạn, tu thành sức chín châu hai hổ. Nhưng là, ngay ở tay hắn vừa muốn đụng chạm đến hộp ngọc kia thời điểm, một cỗ phong mang khí tức bỗng nhiên vũ lâm mà đến trực tiếp đâm về hắn thủ đoạn. Không được. Mạnh Thường lập tức cảm thấy nguy hiểm, vội vàng thu tay lại, nhưng là như trước vẫn là chậm một nhịp. Chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót. Là một chuôi thanh quang phi kiếm đột nhiên giết ra, lấy lôi đình thiểm điện tốc độ, đem trên cổ tay hắn gân mạch cắt vỡ, máu tươi chảy đầm đìa, lại cũng không sử xuất một chút khí lực. Hắn một cái tay, liền dạng này bị người phế đi. Tiếp theo, liền thấy hộp ngọc kia lăng không bay lên, trôi hướng nơi xa. Chỉ thấy cái này gò núi một đầu đột nhiên xuất hiện mười mấy người ảnh, trong đó có bảy, tám người, người mặc bạch y, khí mang kinh thiên, cư nhiên là Phục Kiếm môn đệ tử. Bất quá, cái kia ngân kiếm tu cũng không lại trong đó, không biết đi chỗ nào. Hộp ngọc bay qua tức khắc rơi vào một cái Phục Kiếm môn đệ tử trong tay, người này lập tức mở hộp ngọc ra, liền trông thấy bên trong nằm một gốc thần thảo. Cỏ này có 9 mảnh lá cây. Mỗi một mảnh lá cây hình dạng đều không giống nhau, có là tròn hình, có là hình vuông, có là hình bầu dục, có là tam giác, phiến lá tỏa ra ánh sáng lung linh, phản xạ quang mang, phi thường kỳ lạ, xem xét liền biết rõ không phải là phàm vật. Quả nhiên là truyền thuyết bên trong nhiếp không thảo. Cái này Phục Kiếm môn đệ tử tức khắc mặt mũi tràn đầy kích động, tựa hồ nhặt được tuyệt thế bảo bối. Mạnh Thường, ngươi! Tay ngươi! Cố Hoàn, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi đến phía trước, trông thấy Mạnh Thường thủ đoạn máu tươi thẳng trôi, bàn tay mềm nhũn rủ xuống, tức khắc la hoảng lên. Ta không sao. Mạnh Thường gân tay bị người đánh gãy, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng, nhưng lại vô cùng tỉnh táo, lắc lắc đầu nói ra. Các ngươi là người nào? Sao lại muốn tổn thương huynh đệ của ta? Lúc này, Cố Hoàn ánh mắt bắn phá tới, rơi vào những người này trên thân trầm giọng nói đến. Hắn không nghĩ tới, thế mà sẽ có người xuất hiện ở nơi này. Những người này, phi thường không đơn giản, có niệm sư cao thủ, cũng có võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ, hơn nữa người đông thế mạnh, từng cái ánh mắt tinh xảo, không tầm thường, tâm hắn nháy mắt chìm đến đáy cốc. Tốt một cái, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Bọn họ liều sống liều chết, chu sát hấp huyết mã tặc, chính là vì lấy được, nhiếp không thảo, nhưng là hiện tại, lại vì người khác làm áo cưới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Ngang ngược càn rỡ. Cố Hoàn nháy mắt liền nhìn ra, những người này chia làm hai đợt, người mặc bạch y là niệm tu, người mặc áo lam thì là võ tu, ăn mặc thống nhất, khí chàng nhất trí, chỉ sợ là tông môn đệ tử. Hừ, cố này hấp huyết mã tặc chúng ta cũng đã nhìn chằm chằm một ngày thời gian, lúc đầu lập tức liền muốn động thủ, đem hắn tiêu diệt, nhưng lại bị các ngươi nhanh chân đến trước, dám ở chúng ta phục kiếm môn dưới mắt cướp đoạt nhiếp không thảo. Ta không có trực tiếp giết chết hắn, cũng đã xem như phá lệ khai ăn, hạ thủ lưu tình. Cái kia phục kiếm môn đệ tử cẩn thận đắp lên hộp ngọc, sau đó gõ gõ trên phi kiếm vết máu, mặt nhích lên, hừ lạnh nói ra. Ta gọi làm trung tịch, mấy người các ngươi thực lực coi như không tệ, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức đem thân phận lai lịch những cái này bàn giao rõ ràng. Sau đó đi theo chúng ta phục kiếm môn, tuyệt đối có thể ở nơi này tây bắc mặt đất hoành hành không sợ. Phách lối. Ương ngạnh. Cái này trung tịch thật sự là quá không coi ai ra gì, căn bản không có đem chú ý hàng bốn người để vào mắt, không những đánh gãy mạnh thường gân tay, quang minh chính đại cướp đi nhiếp không thảo, hơn nữa còn đổi trắng thay đen, vặn vẹo sự thật, tưởng thu phục bốn người bọn họ. Hắn khẩu khí cũng quá lớn. Không cần nói là hắn, coi như là ngân kiếm tu đều không dám nói bản thân có thể ở tây bắc mặt đất hoành hành không sợ. Hắn là nhìn chúng chú ý hàng bốn người thực lực, muốn đem bọn họ thu phục, sau đó cho phục kiếm môn làm vũ khí sử dụng, chỉ cần giết những cái kia hấp huyết mã tặc, vậy hắn liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, nhặt tiện nghi. Niệm sư đơn đả độc đấu vẫn được. Nhưng là muốn đối phó đại nhóm hấp huyết mã tặc đơn giản liền là tự tìm tử lộ, cho nên bọn họ mới cùng tuyệt đao môn người liên thủ. Những cái kia người mặc người áo xanh liền là tuyệt đao môn cao thủ. Phục kiếm môn. Cố Hoàn nghe trong lòng khẽ động, cái này phục kiếm môn danh tiếng, hắn cũng đã được nghe nói là thiên hạ tông môn bên trong một cái cường đại niệm tu môn phái, coi như là đại ly quốc ở thời điểm đều không dám tùy tiện trêu chọc. Những cái này nếu như là phục kiếm môn đệ tử, như vậy bốn người bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Bốn người sắc mặt đều biến phi thường khó coi, nhất là nghe được trung tịch cuồng vọng vô biên lời nói, lên cơn giận dữ cơ hồ muốn phát tác. Nhưng là đối phương người đông thế mạnh, động thủ chỉ có thể đại sự không ổn, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn. Trông thấy bốn người trầm mặt, phục kiếm môn mấy cái kia đệ tử càng thêm đắc ý, nháy mắt giơ lên lồng ngực, ở trên cao nhìn xuống, không ai bì nổi. Đúng lúc này, tuyệt đao môn bên trong một cái thanh niên đột nhiên nhìn thấy Cố Hoàn trong tay cái kia cán ngân sắc trường thương, ánh mắt sáng lên. Bạch kim loan thiết rèn đúc trường thương. Làm sao sẽ có loại này bảo bối cầm tới cho ta? Cái gì? Bạch kim loan thiết. Mai táng đối thâm uyên lòng đất đồ vật. Cái này bạch kim loan thiết, thế nhưng là niệm tu tha thiết ước mơ thần vật. Rèn đúc đi ra phi kiếm cương nhu tỉnh tế, bay qua lưu quang có thể ẩn dưỡng trở thành truyền thuyết bên trong linh khí. Thế mà đem bạch kim loan thiết rèn đúc trở thành một cây trường thương, cái này cũng quá phí của trời. Tất cả mọi người đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Cố Hoàn trong tay ngân sắc trường thương phía trên, chấn kinh liên tục, nhất là phục kiếm môn đệ tử, càng là trong mắt lộ ra tham lam cùng nóng bỏng. Trong đó một cái tuổi trẻ nam tử lập tức đi lên phía trước quát lớn. Tiểu tử, nhanh chóng đem trong tay ngươi trường thương kính dâng ra đến. Loại này đồ vật, không phải ngươi một cái nho nhỏ võ đạo tông sư có thể nắm giữ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chỉ có rơi vào chúng ta phục kiếm môn trong tay, mới xem như thần vật có chủ, ngươi không có tư cách này cùng đức hạnh. không sai, cái này bạch kim loan thiết ở trong tay ngươi là sáng châu bị long đong, không cách nào phát huy ra hắn giá trị, chỉ có rơi ở trong tay chúng ta, mới có thể vật tận kỳ dụng. Tiểu tử, ngươi còn chờ cái gì? Lập tức quỳ xuống, hoàn toàn thần phục đối chúng ta phục kiếm môn, dâng lên bạch kim loan thiết, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Tất cả phục kiếm môn đệ tử cùng nhau tiến lên một bước, cường hoành niệm lực xen lẫn trở thành một mảnh, hung hăng hướng về Cố Hoàn áp bách tới. Cố Hoàn toàn thân chấn động, trong đầu giống như có thuốc nổ bạo tạc, đau đầu muốn nứt, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Linh hồn nhận lấy mãnh liệt trùng kích. Nếu như chỉ có một người, lấy hắn lực lượng còn có thể đối phó, nhưng là hiện tại, đối phương người đông thế mạnh, 7, 8 cái niệm sư, tăng thêm hơn 10 võ đạo tông sư, đây là một cỗ khổng lồ thế lực cho người sinh không ra bất luận cái gì phản kháng dũng khí. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền gặp đến trọng thương. Bất quá, cái này ngân sắc thương mở ngoặt tròn súng, thế nhưng là bọn họ Cố thị gia truyền chi bảo, hắn phụ thân lưu lại di vật đơn giản so với hắn sinh mệnh đều còn muốn trọng yếu, không thể sai sót. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể đủ giao ra. Cùng bọn hắn liều mạng. Đinh Vân Kiệt giống to lên, nổi giận đùng đùng. Đơn giản khinh người quá đáng, chúng ta Đại Ly Quốc, liền trung tâm Hoàng Triều cũng dám chống lại, còn cho tới bây giờ không có sợ qua người nào. Những người này đem chúng ta bức bách đến tình trạng này, đã là không chết không thôi cuộc diện, giết, coi như là chết, cũng không thể mất đi tôn nghiêm. Các ngươi là Đại Ly người trong nước. Chun Tịch trên mặt mãnh kinh tiếp lấy lại nở nụ cười lạnh. Đại Ly quốc đã bị diệt, trên cơ bản không có còn lại cái gì cao thủ, toàn diện đều là phế vật. Các ngươi những người này còn dám lấy Đại Ly quốc tự xưng. Bất quá là chó nhà có tang thôi, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn ngón tay chỉ vào không trung, cái kia phi kiếm lập tức bay vụt ra ngoài. Tư không lói lên, nháy mắt liền đánh giết đến Đinh Vân Kiệt trước người, phong mang khí tức cơ hồ muốn đem người yết hầu một cách đâm thủng. Cái này Chun Tịch trung phẩm niệm sư, niệm lực như là một mảnh long dương, phi kiếm giết người, tử thần khó lường. Mà Đinh Vân Kiệt bất quá võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, mở ra 15 đầu kinh mạch, căn bản không phải một tôn trung phẩm niệm sư đối thủ. Cẩn thận! Cố Hoàn, Mạnh Thường, Lương Hóa Cát đều rối rít kêu lớn lên, bỗng nhiên vọt tới, muốn đem Đinh Vân Kiệt từ phi kiếm phía dưới giải cứu. Nhưng là, cái kia phi kiếm tốc độ quá nhanh, lấy bọn hắn tốc độ cùng thực lực, căn bản là không kịp cứu vớt, cũng không có năng lực ngăn cản. Kế tiếp sát na chuôi này phi kiếm liền muốn đem Đinh Vân Kiệt yết hầu đâm thủng, ngay tại chỗ đánh giết. Nhưng là, không tưởng được sự tình phát sinh. Chuôi này phi kiếm, dĩ nhiên đến Đinh Vân Kiệt yết hầu ba tấc cự ly vị trí, im bặt mà dừng, gắng gượng dừng lại. Không có bất kỳ dấu hiệu nào đình chỉ, tựa hồ bị người thi triển định thân pháp thuật. Ân! Chuyện gì xảy ra? Cho ta giết! Chun Tịch trên mặt cười lạnh bỗng nhiên ngưng kết, chiếm lấy là chấn kinh, tiếp lấy hắn gầm lên giận dữ, khổng lồ niệm lực như kinh đào hải lãng đồng dạng. Hướng về cái kia phi kiếm quán chú đi qua, muốn tiếp tục thôi động phi kiếm, đem Đinh Vân Kiệt giết chết. Đây là hắn phi kiếm, phía trên có hắn linh hồn lạc ấm, hắn có tuyệt đối trưởng khống quyền lực, hắn liền không tin có người còn có thể vô thanh vô tức tước đoạt hắn trưởng khống quyền. Nhưng là, lại không như mong muốn, hắn nhất định tuyệt vọng, sự tình cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Vô luận hắn như thế nào thôi động phi kiếm, cái kia phi kiếm đều thờ ơ, không nghe hắn sai sự.